Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 100, khi đến nơi, một anh chàng trẻ tuổi đi ra từ văn phòng tiếp đón Mộc Tâm. Anh đưa cho cô một tập tài liệu thống kê thông tin các văn phòng phù hợp với điều kiện cô đưa ra. Mộc Tâm lật xem từng cái một. Khoảng nửa tiếng sau, cô mới chọn ra được 3 căn ưng ý cho cùng anh chàng môi giới đi đến 3 căn đó xem xét. Cuối cùng cô chọn được một căn nằm ở cạnh ngoại ô Long Thành. Văn phòng này trước đây là một văn phòng của công ty thời trang nên phong cách dùng màu rất sáng tạo và mới mẻ. Nội thất cơ bản cũng đầy đủ, chỉ cần trang trí lại cho phù hợp với công ty trang sức là được. Mộc Tâm ký hợp đồng và chuyển khoản ngay tại chỗ cho anh chàng môi giới. Sau đó cô gọi cho Trịnh Sâm và Jolie, 3 người cùng đi đến trung tâm thương mại Liễu Nhật chọn nội thất và đồ trang trí. 3 người đi lên tầng 2 để xem đồ nội thất, sau hơn 1 giờ lựa chọn, cũng xem như đầy đủ. Mộc Tâm để lại địa chỉ và số điện thoại để nhân viên cửa hàng giao hàng đến văn phòng mới mua. Cô cùng Trịnh Sâm và Jolie đi dạo trung tâm thương mại. Lúc đi qua các cửa hàng trang sức ở tầng 7, Mộc Tâm dừng lại, đưa ánh mắt lấp lánh nhìn tên bảng hiệu cửa hàng, dài giọng cảm thán. Ai, không biết khi nào chúng ta mới có một cửa hàng ở đây? Trịnh Sâm nghe vậy thì cười nói. Sẽ sớm thôi, bà chủ. Jolie viếng hùa theo, khích lệ. Đúng vậy. Chúng ta sẽ mở một cửa hàng lớn hơn cả cái này. Mộc Tâm nghe bọn họ động viên mình thì cười vui vẻ, khoác tay hai người họ đi về phía thang máy. Lên tầng 5 ăn gì đó thôi, chắc hai người cũng đói rồi hả? Lúc 3 người ăn xong thì cũng đã 5 giờ chiều. Reng, reng, tiếng điện thoại trong túi Mộc Tâm reo lên, cô nhìn lướt qua tên người gọi thì mỉm cười bắt máy. Alo, em nghe, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm. Tối nay bạn anh có mở một buổi party ngoài trời, cậu ta đòi anh dẫn em đến, nói muốn làm quen với em. Em xem có muốn đi không? Mộc Tâm suy nghĩ một chút, Tiểu Gia Hòa có rất ít bạn bè, làm quen với bạn anh ấy cũng là việc tốt, dù gì giờ này về nhà cũng không làm gì. Nghĩ rồi cô cười đáp, dạ được, party mở lúc mấy giờ, em chưa chuẩn bị gì hết. Anh phải gọi sớm hơn chứ? Lâm Đình Phong nghe cô bạn gái nhỏ trách yêu thì cười dịu dàng, nói. Xin lỗi, do anh bận quá nên quên mất. Anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Giờ em đang ở đâu? Anh qua đón, trung tâm thương mại Liễu Nhật. Được, anh đang bên ngoài, khoảng 10 phút nữa sẽ tới. Vậy em ở cửa đợi anh, lát gặp. Lát gặp, cúp điện thoại rồi. Lâm Đình Phong thu lại nụ cười, nhàn nhạt ra lệnh. Tiểu A, quay xe. Đi đến trung tâm thương mại Liễu Nhật. Dừng lại một chút rồi anh nói tiếp. Liên hệ stylist và thợ trang điểm chưa? Tiểu A vừa quay đầu xe vừa trả lời. Dạ, đã liên hệ xong hết rồi à? Lâm Đình Phong ngã lưng ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Bên đây, Mộc Tâm cúp máy xong thì cười nói với Trịnh Sâm và Jolie. Tối nay tôi có một buổi tiệc nhỏ nên đi trước. Cô lấy 2 chiếc chìa khóa trong túi sách đưa cho mỗi người một chiếc rồi nói. Đây là chìa khóa văn phòng, lát nữa nhân viên cửa hàng sẽ giao đồ nội thất tới. Cả hai nhận hàng rồi chuyển vào văn phòng. Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ nửa ngày để bày trí văn phòng với mọi người. Trịnh Sâm nhận chìa khóa từ tay cô, cười nói. Bà chủ, cô cứ bận việc của cô đi, chúng tôi tự sắp xếp được mà. Jolie cũng cười, nhận chìa khóa. Cô cứ yên tâm đi tiệc đi bà chủ, em với giám đốc Trịnh tự lo được. Cảm ơn hai người, vậy tôi đi trước đây. Mai gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Mộc Tâm nói rồi cầm túi sách đi ra ngoài. Cô đi ra trước cửa trung tâm thương mại, bật điện thoại lên nhìn đồng hồ là 5 giờ 15 phút. Một chiếc Maybach màu đen đỗ trước cửa trung tâm. Cách Trương.